Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 191, chương 191, Chu Thiên Giáo Thánh Nữ. Tần Mộc Thần cùng Mạt Ly trở lại Cửu Huyền Môn. Sớm đã đạt được trong cung tin tức Cửu Huyền Nữ bọn hộ vệ khi nhìn đến Tần Mộc Thần về sau. Ao ao quỳ một chân trên đất. Đồng nói, bái kiến điển hiệu hộ đại nhân. Mà cách đó không xa, Tiết Đông Kiệt mấy người thì là quái dị nhìn qua Tần Mộc Thần. Người nào cũng không ngờ tới, vốn cho là muốn bị mất đầu Tần Mộc Thần vậy mà lắc mình biến hóa. Làm quan, hơn nữa còn là đại quan. Quả nhiên nhân sinh tựa như là một cái đĩa quay. Người vĩnh viễn không biết cái kế tiếp là cái gì nội dung cốt truyện. Nhìn qua quỳ gối trước mặt từng dãy tư thế hiên ngang muội tử, Tần Mộc Thần nội tâm có phần có cảm giác thành công. Nện bước con rùa bước chậm rãi đi qua, bày ra quan uy, một cái tay gánh vác lấy, một cái tay hư nhấc. Chư vị, ngạch, chư vị tiểu tỷ tỷ miễn lễ đi. Bên cạnh Mạt Ly ra mặt co quắp một chút, nghiêng đầu đi, nhịn được cười. Nữ bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau, nguyên bản còn nghiêm túc không khí nhất thời bị một tiếng này, tiểu tỷ tỷ, làm cho có chút buồn. Cười, ào ào đứng dậy cảm tạ. Ai, mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra? Gặp bản quan còn không hành lễ. Tần Mộc Thần chừng lấy Tiết Đông Kiệt mấy người. Phi, Tiết Đông Kiệt cùng Âu Dương Phi Phàm xì ngụm nước bọt. Hương La trợn trắng mắt. Ngược lại là nhu thuận đáng yêu Thiến Thiến quy quy củ củ thi lễ một cái. Điềm nhiên hỏi, Mộc Thần ca ca đại nhân ở trên, xin nhận tiểu nữ tử cúi đầu. Tần Mộc Thần im lặng, đám gia hỏa này thật là ngứa ra. Hồi đến đại sảnh, Tần Mộc Thần nhìn đến trên mặt bàn sớm đã chuẩn bị tốt vào chiều lúc quan phục. Cùng ngày bình thường phá án lúc quan phục. Đồng thời còn có quan viên thụ khiến con dấu lệnh bài. Vân vân, Tần Mộc Thần nhíu mày. Có phải hay không cần phải cho mỗi cái đồng liêu phát tấm thiệp mời? Chúng ta thật tốt khánh chuân xuống. Mạt Ly thản nhiên nói. Miễn đi, Cửu Huyền Môn quan yếu muốn tổ chức yến hội. Đoán chừng không có một cái quan viên nguyện ý đến. Dù sao trong mắt bọn hắn, chúng ta là hoàng đế chó săn. Há, dạng này a, Tần Mộc Thần có chút thất vọng, bỏ đi thu hồng bao ý nghĩ, Mộc Thần ca ca đại nhân, mau nói đại điện đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Thiến Thiến quấn lấy Tần Mộc Thần, hiếu kỳ hỏi, những người khác cũng vểnh tai, mặc dù lớn khái đã biết đi qua, nhưng dù sao cũng là lưu truyền tới cố sự, nhiều ít có chút ra vào. Muốn nghe xem người trong cuộc giảng thuật, Tần Mộc Thần cũng không có gạt, đem trong đại điện sự tình nói một lần. Mọi người tại nghe được nữ hoàng bệ hạ thể hiện ra mãnh liệt như vậy thực lực về sau, đều là sùng kính không thôi. Có chút kỳ quái a, người tuy nhiên lập xuống đại công lao, nhưng nữ hoàng bệ hạ không cần thiết dày như vậy yêu ngươi đi. Nàng thậm chí ngay cả lai lịch của ngươi đều không đi điều tra. Âu Dương Phi Phàm có chút không hiểu, Tần Mộc Thần cười nói, không có cách, tại hoàng phái thời điểm vân trưởng môn thì rất coi trọng ta. Đến nơi này, nữ hoàng vẫn như cũ coi trọng, nói rõ ca khối này vàng, như thế nào che giấu cũng là bao phủ không được. Đối mặt Tần Mộc Thần ra mặt dày, chúng người lựa chọn không nhìn, Tần Mộc Thần nói, tới đi. Đem Cửu Huyền Môn không thể phá giải vụ án đều lấy tới. Bản quan đã đạt được nữ hoàng bệ hạ hậu ái, liền muốn tấn chức tấn trách vì bệ hạ phân ưu. Bình thường vụ án đều là giao cho hình bộ xử lý. Trách nhiệm của chúng ta là truy tra phản tặc, cùng tiền triều phản nghịch dư nghiệt. Mạt Ly thản nhiên nói, Tần Mộc Thần buông tay. Cũng không thể liền để ta một mực rảnh rỗi như vậy lấy đi. Tốt xấu cho hai vụ án để cho ta qua đã nghiền. Người chắc chắn chứ? Mạt Ly thần thái hiện ra một tia trêu tức. Tần Mộc Thần gật đầu, xác định. Mạt Ly cười cười, đối với thủ hạ Từ Oánh Hân nói ra, đã Tần đại nhân như thế cần mẫn, vậy liền cầm một tông vụ án cho hắn đi. Đúng, Từ Oánh Hân mang theo nụ cười cổ quái, lui xuống, rất nhanh, nàng lấy ra một tông hồ sơ vụ án cho Tần Mộc Thần. Cung kính nói, đại nhân, đây là đầu năm nay lúc một vụ án, cùng phản tặc có quan hệ. Đáng tiếc chúng ta một mực không có đầu mối. Mời đại nhân xem qua. Tần Mộc Thần tràn đầy phấn khởi mở ra án tông. Thế nhưng là nhìn đến bên trong lít nha lít nhít văn tự. Đau cả đầu. Đây là cái gì a? Chợ ngủ thần khí sao? May ra Từ Oánh Hân rất thân mật. Nói ra, đại nhân, muốn không thuộc hạ cho ngài khẩu thuật một chút quá trình đi. Được, miệng ngươi thuật. Tần Mộc Thần nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, Từ Oánh Hân nói, đầu năm nay, ta chiều một vị gọi Trịnh Giai Đao Hồng Lư tự quan viên trong nhà tử vong. Theo hắn lưu lại manh mối, hung thủ chỉ hướng hắn một tên tiểu thiếp, nhưng vấn đề là, tiểu thiếp của hắn tại 3 ngày trước liền đã về nhà ngoài. Căn bản không có gây án khả năng bên ngoài. Tiểu thiếp của hắn mang thai quản gia hài tử, hai người trải qua thần thông, mà quản gia phu nhân lại bị Trịnh đại nhân nhi tử cho chiếm đoạt. Trịnh đại nhân hết thảy có 4 con trai, bởi vì con trai trưởng ưa thích tuổi tác lớn nữ nhân, cho nên chiếm đoạt quản gia phu nhân, nhưng là Trịnh đại nhân tại hắn tại lúc tuổi còn trẻ. Có một lần yến hội say rượu, sơ suất ép buộc quản gia phu nhân, dẫn đến quản gia phu nhân mang thai, sinh ra một đứa con gái, mà nữ nhi này nhưng lại cùng Trịnh đại nhân con thứ 3 tình đầu ý hợp bên ngoài. Trịnh đại nhân con thứ 3, nhưng thật ra là Trịnh phu nhân cùng một vị mã phu yêu đương vụng trộm lúc sinh. Trước mắt đã xác nhận, theo chúng ta điều tra, mã phu thê tử có thể là Chu Thiên Giáo một vị thành viên. Cùng Trịnh đại nhân trong bóng tối cũng có qua tư thông. Chỉ là chúng ta vẫn chưa có chứng cứ xác định Trịnh đại nhân cũng là Chu Thiên Giáo người. Về sau chúng ta điều tra, phát hiện Trịnh đại nhân tứ nhi tử cũng không phải là thân sinh, mà chính là nhận nuôi. Khéo léo chính là Trịnh đại nhân con thứ 2 từng tố giác qua chính mình tứ đệ cùng mẫu thân, nói bọn họ cùng Chu Thiên Giáo phản tặc có liên hệ. Đối với cái này, Trịnh đại nhân còn cố ý thầm điều tra, nhưng lại tại Trịnh đại nhân tra ra mặt mày thời điểm, hắn con thứ 2 lại đột nhiên hành hung ám sát hắn, cũng cướp đi Trịnh trong tay đại nhân một cái thần bí vật chứng. Về sau con thứ 2 mất tích, con thứ 3 chẳng biết tại sao biến điên rồi. Cả ngày kêu khóc là nhị ca phụ hắn, cô phụ tình cảm của hắn, cũng một mồi lửa đốt đi hắn nhị ca phòng. Hiện tại để cho chúng ta khó xử chính là, trong này đến tột cùng người nào mới thật sự là Chu Thiên Giáo thành viên? Trịnh đại nhân tìm ra cái kia vật chứng, đến tột cùng ở đâu? Nghe xong Từ Oánh Hân lời nói, Tần Mộc Thần ngơ ngác ngồi trên ghế. Hắn ra sức bấm một cái bắp đùi của mình. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Vì sao lão tử nửa ngày một cái đầu mối hữu dụng đều không nghe ra đến? Tiết Đông Kiệt mấy người cũng há hốc mồm. Gương mặt xinh không thể yêu. Tần Mộc Thần ho khan 2 tiếng. Lau chán. Cái kia, hôm nay có chút mệt mỏi. Ta đi về nghỉ trước. Muốn không hôm nào lại tra án đi. À đúng. Cái này cả nhà toàn bắt lại sao? Từ Oánh Hân lắc đầu. Còn không có. Trịnh đại nhân là lúc trước nữ hoàng tự mình ban hôn. Hắn gia quyến nắm giữ hoàng tộc đặc lệnh. Không có chứng cớ xác thực trước không cách nào bắt người. Nếu không cũng sẽ không kéo đến bây giờ. Tần Mộc Thần trầm mặc nửa ngày. Thở dài một cái. Thì làm phiền các ngươi. Chút chuyện nhỏ này cũng không cần phải để cho ta phí đầu óc. Mà đúng lúc này, Thiến Thiến bỗng nhiên nói ra, vụ án này kỳ thật cũng không khó. Cẩn thận suy luận xuống tới, Chu Thiên giáo thành viên có hai cái, phân biệt là Trịnh Gia Mã phu thê tử, cùng Trịnh đại nhân tiểu thiếp. Mặt khác cái kia con thứ hai đoán chừng đã chết, đến mức trong tay hắn vật chứng, tin tưởng tại Trịnh đại nhân tiểu thiếp trong tay, chỉ là cái kia vật chứng rất lớn, không cách nào mang đi, cho nên nàng trong bóng tối kích thích Trịnh đại nhân con thứ ba, đem bức điên, dùng đại hỏa để che giấu vật chứng, cho nên ta cho rằng, cái kia vật chứng ngay tại bị thiêu hủy dưới phòng ốc cất giấu. Nghe được Thiến Thiến lời nói, mọi người ngây ngẩn cả người. Mạt Ly nhìn chằm chằm nàng, như thế nào xác định ngươi nói là sự thật? Thiến Thiến biểu lộ nghi hoặc, ta không phải là nói rất rõ ràng sao? Kỳ thật đầu này ý rất rõ ràng. Rõ ràng Trịnh phủ nhị công tử bị Trịnh đại nhân tiểu thiếp cho câu đáp, cho nên nhị công tử mới có thể ám sát phụ thân của hắn. Mọi người gãi đầu một cái. Tốt a, nghe tựa hồ phức tạp hơn. Mạt Ly nhìn về phía Tần Mộc Thần, cái này liền là của ngươi thứ một vụ án, đi Trịnh phủ điều tra đi, nhìn xem Thiến Thiến chỗ nói rất đúng không đúng. Ngạch, tốt a. Tần Mộc Thần bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Mà cùng lúc đó, Trịnh phủ bên trong, Mang Mang thai Trịnh đại nhân tiểu thiếp quỳ trên mặt đất, đứng trước mặt một cái vóc người duyên dáng váy trắng nữ nhân, mang trên mặt mặt nạ màu bạc, ánh mắt băng lãnh. Thánh nữ đại nhân, vật chứng ta đã ẩn nấp cho kỹ, bọn họ tuyệt không sẽ phát hiện, tiểu thiếp cung kính nói. Đang khi nói chuyện, đôi mắt đẹp vô ý thức nhìn về phía nữ nhân bên hông một cái thẻ bài, phía trên khắc lấy một cái nghe chữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.